Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào tất cả những khán giả thân yêu của Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Mình là MC Phương Anh và hôm nay Phương Anh rất vui khi được ngồi ở đây để kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đó là một cô vợ nhỏ trẻ trung xinh xắn, sớm kết hôn với anh nhưng đã mấy năm trôi qua, anh không dám đụng chạm đến người cô. Lẽ ra khi ở trên giường thì người đàn ông phải chủ động, cớ sao hoàn cảnh lại ngược lại hoàn toàn. Cô dùng mọi cách quyến rũ anh. Mặc dù đã là vợ chồng mà anh vẫn ngại ngùng. Cùng theo dõi hành trình cô vợ nhỏ hướng dẫn người chồng của mình cách làm chồng thế nào nhé. Và các bạn nếu mà thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh và Phương Anh nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay vào câu chuyện thôi. Cô nhi viện. Giữa chốn vắng vẻ, một đứa trẻ mồ côi dáng vẻ cô độc, một mình đang ngồi ôm đầu gối bên cạnh khu đất trồng rau. Im lìm dùng đôi mắt thấy rõ sự thờ ơ thản nhiên, nhìn chăm chú vào giữa sân thể dục, nơi có các nhóm trẻ cùng tuổi đang chơi đùa náo loạn. Trên khuôn mặt nhỏ thanh tú là sự cao ngạo và mỉa mai vượt quá tuổi. Ở sân thể dục bên kia, nữ tu sĩ viện trưởng đang lần lượt chỉ tay vào sân giới thiệu đứa bé thứ nhất, mà bên cạnh là bé gái toàn thân mặc áo đầm hoa. Đôi vợ chồng tuổi trung niên tuy rằng liên tiếp gật đầu, song tầm mắt hai người thủy chung không hẹn mà cùng dừng trên người bé trai kiêu ngạo kia. Cặp vợ chồng trung niên nắm bàn tay trắng ngần đẹp đẽ của bé gái, đang vừa nín nhịn vừa muốn trốn thoát, tựa hồ như là muốn trốn khỏi sự ràng buộc của cha mẹ mình để chạy tới, hòa lẫn vào chơi đùa với bọn trẻ ở sân thể dục kia. Nhiều năm ăn ý khiến hai người liền đồng thời thả lỏng tay. Họ nhìn bé gái như chim nhỏ thoát khỏi lồng giam, ra sức đồng đưa hai bắp chân ngắn ngủn đi về đằng phía trước, nhắm sân thể dục. Rượt qua bọn trẻ cùng tuổi đang vui đùa giữa sân, như bọn họ mong đợi dừng lại trước bé trai lạnh lùng mà ngồi xổm xuống. Không nghe được bé gái nói gì, chỉ nhìn thấy hai tay bé vung vẩy suốt ruột biểu đạt suy nghĩ của mình. Ngay sau đó, đôi vợ chồng liền vui mừng liếc mắt nhìn nhau một cái, đầu người đàn ông trung niên hướng về phía con gái, chỉ điểm, đứa bé trai kia là... Ông hỏi, nữ viện trưởng nhíu hai hàng lông mày lại, văn hạo sao? Bà lưỡng lự nói. Đương nhiên không phải do tôi thiên vị, nhưng tôi cho rằng hai người tốt nhất nên bỏ qua cậu ta không thích hợp được người khác nuôi dưỡng. Vì sao? Người đàn bà kiều diễm hỏi. Nữ tu sĩ viện trưởng than nhẹ, nó đã hơn 12 tuổi, hơn nữa đã sớm trở nên sầu sắc, quá có lòng phòng bị và cứng cỏi. Bà hơi kinh ngạc khi thấy bé trai bị bé gái làm nũng, đang đứng lên... Hơn nữa, còn dắt tay bé gái vòng quanh sân thể dục đi tới phía họ. Mẹ mất khi mới 3 tuổi, bố một lần dân cờ bạc kia bợm nhậu, mặc kệ là thua cuộc hay uống rượu về nhà là đánh đập cho hết giận, cho dù lúc đó em ấy mới 3 tuổi. Theo công an nhà nước nói cho tôi biết, tuy rằng em ấy chịu đủ tra tấn, nhưng trước sau vẫn không hề oán trách một câu, hơn nữa còn đặc biệt bao che bố. Có mấy lần cơ quan ở xóm khiếu nại, tới tận cửa hiệp, nhưng... Văn Hạo lại không nhận bị bố đánh ngược đãi. Mãi cho đến khi bố qua đời, em ấy thay phiên ở trong nhà người thân. Nhưng là... Bà lắc đầu thở dài, bọn họ không tốt với em ấy. Chẳng những thường đánh chửi hắn, mà còn châm biếm làm nhục em ấy. Bé gái chạy nhiều lần cứng rắn kéo cậu ngồi trên xích đu. Ầm ĩ muốn cậu bé đẩy, bà ánh mắt tập trung ở bé trai đang dịu dàng đẩy. Cậu thật sự nhẹ nhàng, hơn nữa một lòng hy sinh trông chừng bé gái. Đôi vợ chồng trung niên mỉm cười. Thật sao? Người đàn ông trung niên hài hước chớp mắt, không phải cậu ta xem con gái của tôi là em bé chứ? Việc này thật sự rất kỳ quái. Nữ tu sĩ viện trưởng có hiểu lầm bầm nói. Em ấy chưa từng để ý tới bạn học bao giờ. Bé trai dừng xích đu lại, cúi đầu xuống thì thào nói bên tai bé gái. Bé gái lộ vẻ mặt không tình nguyện, rồi lại cười tủm tỉm trong giây lát. Sau đó, liền vô cùng vui vẻ, chia tay để bé trai nắm tiếp tục đi tới. Người đàn ông trung niên nhìn về phía vợ hỏi, bà không do dự gật đầu. Vì thế ông liền quả quyết, cậu ta. Nhưng, cho dù cậu ta thật sự không thích hợp được nuôi dưỡng, ông nhìn bé trai đỡ lấy con gái, thiếu chút nữa bị ngã, nhưng cậu ấy rất thích hợp với con gái tôi đúng không? Ở trong chiếc xe ben rộng lớn, lòng thù địch cũng đề phòng trên người Văn Hạo, trước khóe miệng cong cong của bé gái dần dần biến mất. Nhưng khi người đàn ông trung niên vừa mới cất tiếng, thì toàn bộ lại trở về. Bác tên là Tang Võ Hùng, Tang Võ Hùng mỉm cười, hướng về vẻ mặt đang cứng lại gật gật đầu. Bên cạnh là vợ bác, mà con khi nhỏ đang dính lấy người con là con gái bác, nó tên Bối Bối, chưa đầy 3 tuổi. Văn Hạo vẫn cảnh giác, nhìn chằm chằm vào đôi vợ chồng Tang Võ Hùng. Viện trưởng nói con rất sâu sắc, cho nên ngay từ đầu bác nói thẳng với con, Tào Võ Hùng hơi dừng lại một chút, bác nuôi dưỡng con, nhưng không tính nhận con làm con bác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net